Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Phương Tây, Ma Môn, Thái Dương Tinh bên trên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh hết thảy. Đợi nhìn thấy Hồng Mông Tử Khí cũng không tại Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô bên trong lúc, Thái Nhất chợt nói với Đế Tuấn, đại ca, dùng cái này xem ra, Hồng Mông Tử Khí rơi vào Minh Hà trên tay khả năng cực lớn. Ngươi lại chờ một lát, đợi đệ đệ vì ngươi mang tới. Nói, không đợi Đế Tuấn đáp lời, Thái Nhất hóa thành một đạo trường hồng, hướng U Minh Huyết Hải bay đi. Cái này Hồng Vân đạo nhân ngược lại là đáng tiếc, vốn là giữa thiên địa thứ nhất đóa mây đỏ biến thành. Tự có phúc đức khí gia thân, khí vận liên miên bất tuyệt, có thể từ Tiêu Cung bên trong. Một ý nghĩ sai lầm, dẫn đến thần bị Hồng Quân đạo nhân tính toán, rơi vào bỏ mình hạ tràng. Ngàn tỷ năm khổ tu một khi hóa thành nước chảy, thật là khiến người thổn thức không thôi. Tây cực nơi, Bạch Hổ Thánh Thú nhìn thấy Hồng Vân đạo nhân bỏ mình, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Nhưng câu này bình bình đạm đạm cảm thán, rơi vào Phong Tử Thần trong tai, lại tựa như tiếng sấm, chấn động đến đầu hắn đều có chút choáng váng. Nghe Bạch Hổ Thánh Thú lời nói bên trong ý tứ, cái này Hồng Vân đạo nhân vẫn lạc, đúng là bị đạo tổ Hồng Quân tính toán bố trí. Đây thật là giữa thiên địa nhất đẳng bí ẩn. Việc này nếu là truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên một hồi sóng gió ngất trời. Sợ tổn hại đạo tổ uy nghi, khó tránh khỏi sẽ để cho một đám đại thần thông giả sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay đạo tổ tính toán Hồng Vân, chưa chừng ngày mai đạo tổ sẽ không tính toán các thần. Thánh tôn, ta đã ở đây trì hoãn đủ lâu, liền không tại nói không ngừng ngài. Tử thần trước hết rời đi. Việc này dính đến đạo tổ Hồng Quân. Phong Tử Thần trong lòng tuy là hiếu kỳ, nhưng lo lắng mạng nhỏ hắn, nào dám tiếp tục nghe tiếp. Lúc này liền định cáo từ rời đi. Hồng Quân, Hồng Hoang Thiên Địa chân chính đệ nhất nhân. Bạch Hổ Thánh Thú nói một câu ngược lại là không có gì. Dù sao thần thực lực cường đại, Hồng Quân không làm gì được thần. Nếu là Phong Tử Thần không che đậy miệng nói lung tung, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ngươi tiểu tử này ngược lại là rất nhát gan. Bạch Hổ Thánh Thú là nhân vật bậc nào? Thấy Phong Tử Thần như vậy nóng nảy muốn rời khỏi, có chút suy nghĩ, liền minh bạch nguyên nhân, nhịn không được cười mắng. Nơi đây chính là thiên địa một trong bốn trụ. Hồng Quân tay còn duỗi không đến nơi này đến. Tại nơi đây nói thần nói xấu, thần nghe không được. Việc này nói ngươi nghe, coi như là mở mang tầm mắt, hoặc là xem như giáo huấn cũng không sao. Có lẽ là hồi lâu chưa từng cùng người gặp mặt, Bạch Hổ Thánh Thú hôm nay có chút nhiều, lôi kéo Phong Tử Thần, muốn cho hắn nói một chút thiên địa bí ẩn, liền theo Thánh Tôn lời nói, không có ý tứ cười cười. Phong Tử Thần trả lời, Bạch Hổ Thánh Thú nói đều nói đến đây cái phân thượng, hắn trung quy không tiện cự tuyệt. Lại tăng thêm trong lòng của hắn quả thực hiếu kỳ, liền ỡm ở lưu lại. Nhớ ngày đó, Hồng Quân đạo nhân lập xuống huyền môn, vì đệ tử trong môn phái chuẩn bị 6 tôn thánh vị. Như thế, lại tăng thêm thần, huyền môn vừa vặn có 7 tôn thánh vị. Này vị, đếm lên tại 1, đứng ở 3, thành tại 5, thịnh tại 7, nằm ở 9, dựa theo Hồng Quân đạo nhân nguyên bản suy nghĩ. Huyền môn có 7 vị thánh nhân tọa chấn, liền có thể một mực hưng thịnh xuống dưới. Nhưng ai biết, cái kia Hồng Vân đạo nhân một ý nghĩ sai lầm, đem tới tay thánh vị đưa ra ngoài, đưa cho phương Tây 2 người. Phương Tây nơi, thượng cổ ma môn đại bản doanh, khắp nơi đều là ma môn vết tích. Cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề xuất thân nơi đây, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ma môn ảnh hưởng. Cái kia cái gọi là phương Tây diệu pháp, nhỏ cứu xuống dưới, có thể nhìn thấy không ít ma đạo điển tịch cái bóng. Như thế, Hồng Quân há lại sẽ để ý các thần. Nói đến đây, Bạch Hổ dừng một chút, nói với Phong Tử Thần. Phương Tây pháp môn cùng ma đạo chi pháp, người đều từng tiếp xúc qua. Người hồi tưởng một chút, nhìn xem cả hai có thể từng có chỗ tương tự. Nghe Bạch Hổ Thánh Thú kiểu nói này, Phong Tử Thần tinh tế đếm, phát hiện thật đúng là chuyện như vậy. Tây Phương giáo giỏi về mê hoặc nhân tâm, đối với tâm linh đạo có cực sâu kiến giải, Ma Môn cũng là như thế. Chỗ khác biệt chính là, Ma Môn chi pháp lấy sát khí thôi động, xem ra âm trầm, dọa người vô cùng, mà phương Tây chi pháp lấy linh khí thôi động, xem ra rộng lớn thánh khiết, đại khí bàng bạc, nó bề ngoài, so với Ma Môn chi pháp, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ khi nào khứ trừ những biểu tượng này, liền sẽ phát hiện Ma Môn cùng Tây Phương giáo pháp môn, kỳ thật cũng không quá lớn khác biệt, là cùng một hệ thống diễn sinh ra, hai loại khác biệt lý niệm. Nghĩ đến hậu thế Ma Môn cùng Phật môn chi tranh, Phong Tử Thần ẩn ẩn giống như minh bạch cái gì. Lý niệm chi tranh là đáng sợ nhất. Dị đoan, thường thường so dị giáo đồ càng đáng chết hơn. Mà lại, thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, Phong Tử Thần phát hiện càng nhiều chỗ không đúng. Phương Đông nơi, tiên thiên thần ma đông đảo, các thần top 5 top 3, hoặc là bốn phía du lịch, hoặc là cùng ngồi đàm đạo, tập đám người trí tuệ, mở ra đại la đạo đồ, khiến cho đại la kim tiên tầng tầng lớp lớp, tạo nên phương Đông hôm nay hưng thịnh, mà phương Tây nơi, bị thượng cổ tiên ma đại chiến tác động đến, sớm đã suy bại, tạo ra tiên thiên thần ma, càng là lác đác không có mấy. Cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, không người dạy bảo, không người luận đạo, chỉ là dựa vào cằn cỗi phương Tây, liền tu thành đại la kim tiên, lại không kém gì phương Đông một chút đỉnh cấp đại năng. Điều này có thể sao? Cái này nếu là thật, không phải liền là nói rõ, một đám phương Đông tiên thiên thần ma, chính là một đám phế vật, một đại bang người cùng ngồi đàm đạo nhiều năm như vậy, chiếm cứ lấy cấp cao nhất động thiên phúc địa, vẫn còn so sánh qua người ta hai người, tại cằn cỗi phương Tây một mình khổ tu. Đây không phải phế vật, là cái gì? Phương Đông tiên thiên thần ma, đương nhiên không thể nào là phế vật. Dựa theo này xem ra, phương Tây hai người có thể có được hôm nay thành tựu, cùng ma đạo tự nhiên thoát không được quan hệ. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, tuân theo phương Tây sau cùng khí vận mà sinh, một lòng hướng về phương Tây, tại huyền môn lợi ích, cùng phương Tây lợi ích ở giữa, tất nhiên chọn phương Tây. Các thần đến huyền môn bái sư học pháp, vốn là tâm tư không thuần, muốn tổn hại phương Đông mà mập phương Tây, lấy hồng quân tu vi, như thế nào sẽ nhìn không ra điểm ấy. Là cho nên, tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng phía trước, thần liền âm thầm thi triển thủ đoạn, đem phương Tây hai người kéo ở trong hỗn độn, ý đồ ngăn cản các thần tiến vào Tử Tiêu Cung. Đáng tiếc, đến cùng người tính không bằng trời tính. Tại một khắc cuối cùng, tuy là đến trễ, nhưng hai người hay là đuổi tới Tử Tiêu Cung. Về sau Hồng Vân cái kia nhường lối, càng là khiến cho Hồng Quân đủ kiểu tính toán, đều rơi vào khoảng không. Không thể không cắn răng nhận xuống cái này hai tên đệ tử. Trung quy là thiếu phương Tây đại địa, không thể không trả. Nghe đến đó, Phong Tử Thần trong lòng cũng là kinh dị không tên. Không nghĩ tới phương Tây hai người cuối cùng mới đuổi tới Tử Tiêu Cung. Còn có như vậy nguyên do, đoán chừng không có thiên đạo chỉ dẫn, hai người căn bản tìm không thấy Tử Tiêu Cung. Chớ nói chi là đi vào, Hồng Vân đạo nhân phân ra huyền môn hai tôn thánh vị, khiến cho huyền môn không cách nào trường thịnh không ngớt. Lấy Hồng Quân đạo nhân tính cách, lại há có thể cho thần. Bởi vậy, Hồng Quân cho Hồng Vân một đạo hồng mông tử khí, lại không nói thần có thể thành thánh. Đây không phải công khai nói cho đám người. Các ngươi như nghĩ thành thánh, có thể đi đoạt dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.